Chương 486, Tôn Đỉnh. Xin lỗi Tôn Vũ nghe được câu này, như là nghe được cái gì chuyện cười, khuôn mặt đáng ghét địa cười lạnh nói, Ninh Tiểu Bắc, muốn cho lão tử cho ngươi cái tiểu cả trấn xin lỗi, còn quy xuống làm ngươi mẹ Xuân Thu đại mộng đi thôi ha ha. Ninh Tiểu Bắc nhạt cười một tiếng, tựa hồ đã sớm ngờ tới này công tử bột sẽ lật lọng. Lúc này, liền một bước tiến lên. Cũng ngay Tống Đao thấy hắn muốn được không quỹ, trực tiếp bảo hộ ở Tôn Vũ trước người, cả người bốc cháy lên hùng hùng chiến ý vừa nãy cú đấm kia. Hắn mất hết người đường đường huyết long bang cắt diêm vương dưới trướng bảy đại hộ pháp một trong, thậm chí ngay cả một tiểu tử chưa giáo máu đầu đều không thể chinh phục. Chuyện này nếu như truyền đi, hắn sau đó còn làm sao hốn đi chê tờ đi. Tống Đao mặt lộ vẻ ác độc vẻ, một cái hung tàn gai bạo quyền liền hướng Ninh Tiểu Bắc ngực đánh tới lần này. Hắn dùng 12 phần 10 khí lực cho dù là một tên S cấp lòng đất quyền thủ, đã trúng cú đấm này, cu nở dê đến nằm trên giường nửa năm nhưng mà quá chậm. Ninh Tiểu Bắc nhìn hắn ra quyền tốc độ, trực tiếp chính là lắc lắc đầu. Sau đó nhanh như tia chớp ra tay, bột một tiếng, nắm chặt quả đấm của hắn cái gì Tống Đao trong lòng nhấc lên so nở dê to gió lớn răng rắc. Ninh Tiểu Bắc tùy ý vốn một cái, một trận xương vỡ vụn âm thanh liền hưởng lên, nghe vào trong thai mọi người, làm cho người ta tê cả da đầu. Huyết Long Bang là Tùng Hải Tứ Long Bang bên trong, tối ác độc một cái bang phái, cái này Tống Đao cũng cùng Cắt Thận tập đoàn có vô số liên hệ, đối xử. Loại cặn bã này, Ninh Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không quản ra tay nặng nhẹ. A Tống Đao phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên mặt ngũ quan, đều là ma nhờ me thu cùng nhau, có thể thấy được hắn giờ khả cờ na y chính chịu đựng thế nào thống khổ. Huyết Long Bang cao thủ hừ, dưới cái nhìn của ta, không đỡ nổi một đòn. Ninh Tiểu Bắc tùy ý một hừ, một cước đá vào Tống Đao trên bụng, người sau liền dường như một phát pháo đạn bay ngang ra ngoài trực tiếp đập vào một gian phòng bên trong, cửa phòng như là đầu hũ sụp đổ xuống. Tình cảnh này, suýt chút nữa nhường chu vi quần chúng đem con ngươi đều cho chừng đi ra. Tình huống thế nào Tống Đao lại bị tiểu tử này một cước đạp bay, còn có câu kia không đỡ nổi một đòn, liền như ma chủ dô nở dê như quanh quẩn ở mọi người bên hai, kinh nghiệm lâu năm không tiêu tan. Cái kia phân mạnh mẽ thô bạo, khiến cho đến tất cả mọi người đều là trở nên động dung. Cái kia phó lao, thật không tiện à, đem ngươi gia tộc đập hư. Ninh Tiểu Bắc quay về Phó Thanh Sơn này náy nở nụ cười. Không không có chuyện gì. Phó Thanh Sơn nuốt ngụm nước bọt, vẻ mặt đều là có chút không tự nhiên lên. Ninh Tiểu Bắc gật gật đầu, lập tức đưa mắt nhìn sang dại ra bên trong Tôn Vũ. Đùng một bạt thai bắt chuyện đi tới, nhất thời đem Tôn Vũ phiến tỉnh rồi. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi cha ta nhưng là Tôn Đỉnh, ngươi rất sao dám động ta? Tôn Vũ giương cổ lên, tiếp tục điếc không sợ súng gào thét. Tôn Đỉnh xin lỗi, ta không quen biết. Ninh Tiểu Bắc cười ha ha, trực tiếp một cước đá vào Tôn Vũ sau đầu gối nơi, người sau bị đau, trực tiếp liền bán quỳ trên mặt đất. Ninh Tiểu Bắc, ngươi muốn chết cha ta sẽ giết ngươi. Tôn Vũ ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Ninh Tiểu Bắc ngàn đao bầm thây. Lời nói nam nhân, một ngụm nước bọt một đinh, nói rồi nhường ngươi quỳ xuống xin lỗi, ngươi phải quỳ xuống xin lỗi. Ninh Tiểu Bắc mắt lộ ra hàn quang, âm thanh mang theo lạnh lẽo trêu tức. Dừng tay cho ta! Một tiếng phẫn nộ quát tầm, như lôi đình ở chỗ cửa lớn nổ vang. Mọi người quay đầu, chỉ thấy một ăn mặc tây trang đen nam tử, nhanh chân đi đến, khí thế như mãnh hổ. Tôn Đỉnh không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên tự mình đến rồi. Tôn Đỉnh nhưng là Cắt Diêm Vương bên người đệ nhất người tâm phúc. A tiểu tử này ngày hôm nay muốn gặp vận rủi lớn song song. Tôn Đỉnh nhưng là xương tên bạo tính khí, con trai của hắn bị người bức quỳ xuống, không giết chết tiểu tử này mới là lạ. Chu vi thanh âm huyên áo, rơi xuống Ninh Tiểu Bắc trong thai. Hắn nhấc lên lông mày, ánh mắt tùy ý nhìn về phía thân rộng thể mập, khí thế hùng hồn Tôn Đỉnh. A, không nghĩ tới, lại là một huyền giai cao thủ. Ninh Tiểu Bắc trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tuy rằng so với vừa nãy Tống Đao kém một chu tờ, nhưng huyền giai hầu như là người bình thường có khả năng chạm tới cực hạn. Lúc nào, huyền giai trơn nên như thế không đáng giá tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. Tôn Đỉnh trông thấy hình ảnh trước mắt, hàm răng cắn chặt, ánh mắt dường như tàn bạo con cọp, phải đem người ăn tươi nuốt sống. Hắn Tôn Đỉnh nhi tử, lại bị người trước mặt nhiều người như vậy, bị người bức quỳ xuống xin lỗi. Quái đản hắn ở Tùng Hải lăn lộn nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu đụng tới chuyện như vậy không đúng. Tống Đao người đâu? Tôn Đỉnh hơi nhướng mày, rất nhanh, thì có một tên tiểu đệ chạy tới, quay về hắn thì thầm vài câu, đem tình huống vừa rồi nói một lần. Cái gì ý kìa? Đạo cao nhân Tống Đao bị một cước đạp bay. Tôn Đỉnh suýt chút nữa coi chính mình đang nghe cố sự, hai mắt đột nhiên trừng lớn, khiếp sợ cực kỳ nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Tên tiểu tử này dĩ nhiên có thể một chiêu đánh bại Tống Đao, đến cùng lai lịch gì? Tôn Đỉnh cật lực đè xuống trong lòng tức giận, ánh mắt bắt đầu đánh giá Ninh Tiểu Bắc. Phải biết, Tống Đao nhưng là huyền giai trung kỳ cường giả. A đánh giá nửa ngày, Tôn Đỉnh cu nở dê không thể nhìn ra cái gì. Đây là cái kia một đôi mắt, trước sau mang theo ung dung thoải mái vẻ mặt, phảng phất trời sập xuống cũng không sợ. Suy tư một lát sau, Tôn Đỉnh thu lại đầy mặt tức giận, nhẹ giọng lại nói, Ninh tiểu huynh đệ, chuyện vừa rồi là cái hiểu lầm, ngươi thả tiểu vũ, mọi người kết giao bằng hữu làm sao? Tôn Đình nói. Khi nghe nói như thế, tất cả mọi người con ngươi đều là đống nhiên co rụt lại. Bọn họ không nghĩ tới, luôn luôn ở Tùng Hải trong xã hội đen hô mưa gọi gió, bá đạo cực kỳ Tôn Đình Tôn Nhị gia, dĩ nhiên sẽ khiêm tốn, đối với Ninh Tiểu Bắc nói ra những lời này. Kết giao bằng hữu câu nói này quả thực thì có điểm nhận sợ ý tứ á, tiểu tử này, không phải cái nhân vật đơn giản. Tôn Đình trong lòng âm thầm suy nghĩ, một chí ít là huyền giai hậu kỳ cao thủ, tuyệt đối không thể đột nhiên xuất hiện, phía sau nhất định có thế lực lớn. Tuy rằng hắn Huyết Long Bang hiện nay ở Tùng Hải một tay che trời, nhưng một ít tỉnh ngoài thế lực lớn, vẫn không thể khinh thường. Hắn sợ một sơ sẩy, sẽ cho Huyết Long Bang rước lấy họa lớn ngập trời. Ninh Tiểu Bắc nhìn hắn, thần tình lạnh lùng nói, ta nếu như không đáp ứng đây này họ Ninh tiểu tử, không khỏi cu nở dê quá ngông cuồng điểm chứ. Có người lập tức thở dài nói. Hà Tôn Đình hai mắt trừng, mới vừa muốn nổi giận, rồi lại miễn cưỡng nhẫn mại hạ xuống, cắn chặt hàm răng, một tiếng cười lạnh. Ha ha, Ninh tiểu huynh đệ, mặc kệ ngươi đến từ nơi đó, ngươi phải biết, ngươi hiện tại là đứng Tùng Hải trên địa bàn ta Huyết Long Bang ở Tùng Hải, vẫn có chút năng lượng. Cường Long không ép địa đầu xà câu nói này, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng có ý gì chứ. Uy hiếp trắng trợn, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, hô hấp gấp gáp lên. Kỳ thực ta Huyết Long Bang không phải vạn bất đắc dĩ, luôn luôn không thích đem sự tình làm tuyệt như vậy đi. Ninh tiểu huynh đệ, ngươi trước tiên thả tiểu vũ, ta cho ngươi một chỉ hệ u. Hôm nay việc này, coi như mọi người không đánh nhau thì không quen biết, thế nào? Tôn Đình tự nhận là, mình đã đem tư thái phóng tới thấp nhất. Cái tên này, nếu như là một người thông minh, lẽ ra có thể nghe hiểu hắn có ý gì. Như vậy A, Ninh Tiểu Bắc suy nghĩ một chút sau, hãy náy nở nụ cười, thật không tiện, ta không thiếu tiền. Dứt tiếng, Ninh Tiểu Bắc lại là một cước, đá vào Tôn Vũ trên đầu gối. A, Tôn Vũ phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rốt cục dầm một tiếng quỳ trên mặt đất. Thời khắc này, sắc mặt của mọi người đều là một trận cuồng biến cầu vượt 10 đồng cuối chương.